Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, đối phụ cận quái dị cảm giác. Megali đẩy đô người trừ linh tổ chức, trừ lớn nhất bán nguyệt hiệp hội bên ngoài. Cũng đồng dạng có mặt khác một ít nhỏ bé tổ chức. Những tổ chức này không có thành tựu. Hơn nữa nếu như tiểu nhân người trừ linh tổ chức phát triển đến kích thước nhất định về sau, sẽ lập tức rơi vào bán nguyệt hiệp hội trong mắt, sau đó cưỡng chế hợp nhất. Cho nên một ít không muốn gia nhập bán nguyệt hiệp hội tiểu người trừ linh tổ chức, dứt khoát liền khống chế phát triển, chỉ đem chính mình sở tại tổ chức người trừ linh hạn định tại 10 cái hoặc là càng ít. Trừ linh phạm vi cũng đặc biệt tại thành phố cái nào đó khu vực. Như vậy, có thể nhỏ nhất trình độ giảm bớt bán nguyệt hiệp hội đối với mình chú ý. Mà bán nguyệt hiệp hội bởi vì khống chế người trừ linh khá nhiều. Mặt khác đặc điểm là nhân viên phân tán. Cho nên bình thường cái này đẳng cấp cao thấp khác nhau người trừ linh sẽ bề bộn nhiều việc cuộc sống của mình, chờ có hành động thời điểm mới có thể tổ chức. Nếu như tại gặp gỡ hoặc là nghe nói quái dị sự kiện về sau, bọn họ cũng sẽ lập tức hướng tổ chức báo cáo, lân cận tại mỗi người khu vực khai triển trừ linh. Đương nhiên, đẳng cấp cao người trừ linh tại trong hiệp hội là có rất nhiều ưu đãi. U Linh chung cư chỗ thành phố gọi thành phố Sangala, thuộc về Megali đại đô lớn nhất châu Monbok thành phố. Cái này châu đồng dạng có được lượng lớn bán nguyệt hiệp hội thành viên. Đặc biệt là thành phố Sangala nơi này còn một tòa U Linh chung cư tồn tại, tức thì bị bán nguyệt hiệp hội nghiêm mật theo dõi. Đương nhiên, nơi này cũng đồng dạng tồn tại mặt khác một ít rất nhỏ người trừ linh tổ chức. Đổi đầu tiên sinh Karen, đây là gần đoạn thời gian thành phố Sangala Bắc khu truyền miệng một cái khủng bố quái gì. Cái này chắc bác sĩ cũng đồng dạng có nghe thấy, thậm chí là một tên bác sĩ, hắn còn hiểu hơn một chút cụ thể chi tiết, nếu không hắn sẽ không đem Nhan Tuấn Trạch thương thế trên người cùng đổi đầu tiên sinh liên hệ tới. Nhan Tuấn Trạch khi nghe thấy hắn đột nhiên thốt ra, đổi đầu tiên sinh Karen, về sau. Nào nào, sau đó lắc đầu, không phải, ta đây là tại vùng ngoại ô trong rừng cây. Bị một loại không biết tên hắc trùng cắn, cùng cái gì đổi đầu tiên sinh không quan hệ. A, là như thế này a. Chắc bác sĩ gật gật đầu, nhường Nhan Tuấn Trạch đem bao trùm vết thương quần áo cuốn lên đến. Đầu tiên là dùng băng cầm máu đem máu ngừng lại, trên thực tế cái này vết thương nhỏ đã không có máu chảy ra. Sau đó chắc bác sĩ chuẩn bị một chút 75% cồn cùng dung dịch oxy ra. Dùng cồn cẩn thận rửa sạch bị hắc trùng cắn bị thương vết thương mặt ngoài. Tại trong lúc này hắn rất nghiêm túc dò xét có hay không có đứt gãy côn trùng đầu lưu tại trong vết thương. Cuối cùng dùng dung dịch oxy ra cọ rửa vết thương nội bộ. Bởi vì bị cắn địa phương thương thế kích cỡ khác nhau, chỉ có bụng cùng cánh tay kia một khối vết thương, hắn dùng thoa lên dung dịch iốt băng gạc tiến hành băng bó. Mặt khác vết thương nhỏ lại chỉ là làm khử trùng xử lý. Nhan Tuấn Trạch thuận tiện hỏi một chút hắn vừa rồi trong miệng nói tới đổi đầu tiên sinh Karen, là chuyện gì xảy ra? Chắc bác sĩ không có giấu giếm, nghe nói mỗi đến nửa đêm về sau, tại thành phố Sangala Bắc khu một nơi nào đó sẽ xuất hiện một vị mặc áo đuôi tôm, chọc một cái thủ trưởng, mang theo một đỉnh mũ ảo thuật nam tử. Phải biết, hiện tại cho dù tại Megali Đại Đô cũng rất ít có người mang loại kia buồn cười mũ ảo thuật. Trừ phi là gánh xiếc thú thằng hề, nhưng chắc bác sĩ kể rõ, theo xa xa thấy qua đổi đầu tiên sinh Karen người truyền ra. Karen tiên sinh một thân trang phục nhìn qua lại phi thường nhường người thoải mái dễ chịu. Không có nửa điểm buồn cười bộ dáng, mà nếu như ngươi là một thân một người gặp hắn, vậy liền tao ương, ngày thứ hai mỗ con đường xó xỉnh bên trong, chuẩn sẽ xuất hiện một cỗ thi thể không đầu. Cho tới bây giờ, mặc kệ là cục an ninh còn là người trừ linh tổ chức, đều không có tìm được người bị hại đâu. Trước đó, có người từng bởi vì tại tao ngộ Karen lúc, có mai phục người trừ linh đột nhiên xuất hiện mà tránh được một kiếp. Cái này may mắn không chết nam tử công bố Karen dung mạo hắn đã từng thấy qua. Chính là trong tin tức đăng cái trước tao ngộ Karen mà chết đi nam tử kia bộ dáng. Cho nên, tất cả mọi người đem Karen gọi là đổi đầu tiên sinh. Bởi vì hắn tại giết chết đối phương về sau, đem người kia đầu lấy đi, đổi tại trên cổ của mình. Chẳng lẽ mai phục người trừ linh cũng không có giết chết Karen? Nhan Tuấn Trạch đem trên người cuốn lên quần áo cẩn thận buông ra che khuất vết thương. Sau đó mở miệng hỏi thăm, lúc này chắc bác sĩ đã đang cho hắn kia sưng lên mắt cá chân phun tiêu sưng thuốc. Nghe được Nhan Tuấn Trạch hỏi thăm, hắn lắc đầu, dùng thẩm thấu dược tề bông y tế tính cả băng gạc cấp cái chân này mắt cá chân băng bó hai vòng. Sau đó lại dùng giản tiện duy nhất một lần cố định khí. Đem toàn bộ mắt cá chân cố định đứng lên, bảo đảm sẽ không lại bị hai lần tổn thương. Sau đó chắc bác sĩ lúc này mới ngẩng đầu trả lời. Cái này mai phục ba tên người trừ linh. Tại ngày thứ hai báo cáo tin tức bên trong phát hiện bọn họ thi thể không đầu. Đồng dạng đầu không thấy. Trừ cái đó ra, tại tao ngộ đổi đầu người của tiên sinh bên trong, trên người đều sẽ xuất hiện phảng phất bị trùng cắn thật nhỏ vết thương. Cho nên ta vừa rồi đối ngươi có hiểu lầm. Nhan Tuấn Trạch giật mình nói. Nói cách khác, cho tới bây giờ kia đổi đầu tiên sinh Karen cũng không có bị tiêu diệt. Không có, chắc bác sĩ lắc đầu. Nếu như ngươi là vừa tới thành phố Sangala lời nói, ta đề nghị ngươi ở Nam Khu. Nếu như bất đắc dĩ nhất định phải ở Bắc Khu lời nói, nửa đêm về sau cũng đừng có ra cửa. Nói đến chỗ này, chắc bác sĩ khoát tay áo. Không phải, dù cho không ra khỏi cửa cũng không được. Karen sẽ đi gõ những cái kia đơn độc dừng chân người cửa, mà cũng không nhất định muốn trên đường cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Đây là người trừ linh tổ chức những ngày này cho chúng ta Bắc Khu cư dân quán thâu tránh hiểm. Thương thức, Nhan Tuấn Trạch có chút hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt hiện ra vừa phải sợ hãi hình, nói, ừ, ta sẽ chú ý, cảm ơn người chắc bác sĩ, bao nhiêu tiền, chắc nhún vai, vốn là còn hộ lý phí, nhưng hôm nay ếch ra y tá xin phép nghỉ, người nhìn ta, chính mình tự mình động thủ cho người bôi thuốc cùng băng bó. Hắn làm ra một bộ không thể làm gì, biểu lộ, một bên rửa tay vừa nói, ta và ngươi cùng đi tính tiền đi. Nhan Tuấn Trạch biết, liền nhìn ra hỏa này nhún vai bộ dáng, chú định hộ lý phí liền không thể so ếch ra y tá chăm sóc thời điểm tiện nghi. Tốn 237 đô la, Nhan Tuấn Trạch đi ra trác phòng khám bệnh, hắn mang theo một cái túi giấy, bên trong chứa giày. Mà chân phải trên mắt cá chân thì chụp vào một cái y dụng nhựa plastic khử trùng giày. Ừ, đây là thêm vào dùng tiền mua. Vốn là chắc bác sĩ còn muốn cho hắn chào hàng một bộ vừa mới mua tiến vào quải trường. Giá bán chỉ cần 188, nhưng Nhan Tuấn Trạch cảm giác kia quải trượng chính là cái trước trị liệu người khôi phục về sau. Vứt bỏ tại trong phòng khám, cho nên hắn cự tuyệt. Bất quá lần này tính chất giản tiện cố định khí hiệu quả thật đúng là không tệ. Không chỉ có cố định tác dụng, còn có nhất định chống đỡ tính chất, khiến cho Nhan Tuấn Trạch đi đường lúc, có thể đem nhất định lực lượng đặt ở cái chân này bên trên mặt khác sẽ không cảm thấy đau đớn. Sẽ không xuất hiện nghiêm trọng khập khiễng hiện tượng, lúc ra cửa mưa nhỏ đã ngừng. Hắn đánh xe taxi. Sau khi lên xe đối lái xe mở miệng nói, thỉnh cho ta đề cử một nhà ngay tại thành phố Bắc khu thoải mái dễ chịu khách sạn. Cảm ơn, tài xế kia gật gật đầu, dùng không đến 3 phút, trong lúc đó còn chờ một cái đèn đỏ, sau đó ngay tại phía trước chỗ góc cua rẽ phải sau dừng lại. chỉ phía bên phải vừa mới cái màu đỏ nhạt công trình kiến trúc. Liền nơi này, khách sạn Porphy, Nhan Tuấn Trạch, lần trước thúc thúc ta hàng xóm Aji nữ nhi bạn trai đến thành phố Sangala. Ta liền đề cử cho hắn nơi này. Lái xe tiếp tục nói, Nhan Tuấn Trạch, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này cùng Chu Đại Lực là cùng cha khác mẹ mặt khác. Thất lạc nhiều năm huynh đệ, giao đủ tiền xe, chậm rãi đi xuống xe, đi vào khách sạn, mua một cái phòng đơn, vào phòng sau liền nằm không nghĩ lại nổi lên tới, đoạn đường này không ngừng trở về, một cái đại trở về tiếp theo một cái đại trở về. Làm cho hắn mỏi mệt không chịu nổi, đã sớm muốn hào hào ngủ một giấc, nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ. Ngủ một giấc 5 tiếng, sau khi rời giường thấy được sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cấp lễ tân gọi điện thoại, muốn một phần đưa đến gian phòng bên trong bữa tối. Hai ngày này Nhan Tuấn Trạch liền chuẩn bị ở lại đây. Tạm thời cũng không đi đâu cả, chờ đem trên chân tổn thương nuôi 7-8 phần. Điểm năng lượng tự hành khôi phục một chút, lại bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, hắn lên trước mạc đem thành phố Sangala vị trí địa lý. Cùng với có những cái kia náo quái dị tin đồn các loại. Trước tiên thừa cơ nắm giữ một lần, đến lúc đó trực tiếp ra ngoài thu hoạch, mau chóng hoàn thành năng lượng thu thập, sau đó lại đi gặp đao kia súng không vào, thủy hỏa bất xâm ra cốp. Chỉ chốc lát sau một tên nam phục vụ viên nhấn vang lên chuông cửa. Nhan Tuấn Trạch đi mở cửa, phục vụ viên đẩy một cái tiểu toa ăn tiến đến, vì hắn dọn xong đồ ăn, bộ đồ ăn cùng khăn tay, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhan Tuấn Trạch mở miệng hỏi, xin hỏi, các ngươi có thể hay không vì ta mua mấy bộ y phục? Cái kia nam phục vụ viên sững sờ, lập tức gật đầu, tiên sinh xin chờ một chút, ta lập tức cầm miếng vải thước đến. Dứt lời đẩy toa ăn rời đi, Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống, ăn một miếng chính mình điểm bò bít tết, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Không ăn một nửa, nam phục vụ viên gõ cửa một cái, bởi vì cửa phòng chỉ là khép hờ. Nhan Tuấn Trạch đồng ý một phen về sau, hắn cầm bố thước đi tới, Nhan Tuấn Trạch đứng người lên, phục vụ viên cho hắn đo đạc một chút vai rộng. Chiều dài cánh tay, vòng eo chờ, xin hỏi, tiên sinh ngươi cần đồ vét còn là? Không cần đồ vét, màu xám cùng màu đen hai loại sắc thái, mặc vào thoải mái dễ chịu điểm quần áo là được rồi. Nhan Tuấn Trạch nói, đúng rồi, còn có áo lót quần lót đều muốn mua. Dứt lời, hắn theo trong ba lô lấy ra 1.500 megali, đưa cho phục vụ viên. Số tiền khống chế tại 1.500 trong vòng. Phục vụ viên tiếp nhận. Sau đó theo trong túi móc ra một chồng viết biên lai chuyên dụng bằng chứng. Hiện trường viết một tấm giao cho Nhan Tuấn Trạch. Nói xong chậm nhất xế chiều ngày mai đưa tới. Sau đó lễ phép rời khỏi gian phòng. Nhan Tuấn Trạch rất mau ăn hoàn toàn bò bít tết. Nhấn hạ phục vụ linh về sau. Một cái khác phục vụ viên đến lấy đi bàn ăn, trên chân băng thuốc, hiện tại cũng không cách nào tắm rửa. Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể dùng gian phòng bên trong trên máy vi tính mạng. Xem xét liên quan tới thành phố Sangala quái dị tin tức. Nhìn một lát, hắn phát hiện tại quái dị sự kiện phương diện thành phố Sangala trừ có bán nguyệt hiệp hội đang quản hạt bên ngoài. Còn có một cái gọi Resa người trừ linh tổ chức. Cái này tổ chức Resa hẳn là rất nhỏ. Tại tin tức bên trên cũng chỉ là đề cập tới một lần. Còn chưa đủ dẫn tới bán nguyệt hiệp hội coi trọng. Nói cách khác, tổ chức đó liền bị bán nguyệt hiệp hội hấp thu vào tư cách đều không đạt đến. Đương nhiên, cái này cũng có thể là tổ chức đó cố ý không mở rộng đưa đến. Dù sao không phải ai đều đồng ý bán nguyệt hiệp hội kia một bộ lý niệm. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, chính là bán nguyệt hiệp hội bản thân, vậy hội trưởng cùng phó hội trưởng cũng đều mặt cùng lòng bất hòa. Nội bộ tràn ngập mâu thuẫn, như loại này kết cấu bên trong phức tạp, quản lý địa vực quá mức lỏng lẻo tổ chức, muốn nội bộ bọn họ trong lúc đó đầy đủ đoàn kết. Cái này hoàn toàn là không thể nào. Lên nửa ngày mạng, nhanh đến nửa đêm lúc, Nhan Tuấn Trạch đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ đứng vững, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mỗi đến lúc này, hắn kiểu gì cũng sẽ quái lạ nhớ tới Hương Nhi đứng tại phía trước cửa sổ một màn kia. Hương Nhi ánh mắt tại ngoài cửa sổ cảnh đêm bên trong nhanh chóng lấp lóe, phảng phất tại tìm kiếm để cho mình tâm linh được an bình ổn kia một bức cảnh đêm. Nhan Tuấn Trạch biết, Hương Nhi, từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Không chỉ có như thế, Khô Tử cũng không có. Hai người không có cảm giác an toàn nguyên nhân, cùng đã từng trải qua tao ngộ có chút ít quan hệ. Nghĩ nghĩ, tựa hồ, giống như, chính mình cũng không có. Nhan Tuấn Trạch khe khẽ thở dài, cưỡng chế thu hồi có chênh lệch chút ít cách suy nghĩ. Nhìn đồng hồ, lúc này nửa đêm đã qua, trên đường phố yên tĩnh, liền ngẫu nhiên đi qua ô tô đều rất ít. Xem ra, ở thời đại này mặc kệ là tại Hoa Ứng Đại Đô còn là Megali Đại Đô, cho dù thể chế cùng thói quen sinh hoạt không đồng dạng, nhưng nằm trong loại trạng thái này đám người hành động cùng tư tưởng đều là thống nhất. Bởi vì tầng lầu không phải rất cao, cho nên cái góc độ này nhìn ra ngoài cảnh đêm cũng không xinh đẹp. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, mở ra quái dị sự kiện cảm giác. Mấy giây về sau, lượng lớn tin tức bắt đầu phản hồi về đến, không ngừng chui vào trong đầu. Liên quan tới nhiệm vụ trải vuốt phương diện, kinh nghiệm của hắn đã rất phong phú. Lập tức căn cứ chữ mấu chốt từ trong đầu đem thu thập được nhiệm vụ tin tức tiến hành phân loại. Rất nhanh liền chỉnh lý ra mấy cái trọng yếu quái dị nhiệm vụ. Mà xếp số một đầu, tự nhiên là cùng tiếp cận thần tồn tại, Jacob có quan hệ. Tọa đầu đã xác định, thành phố Sangala Hop Sang đường cái số 101, U Linh Trung Cư, nhiệm vụ tên, ta không bệnh. Nhiệm vụ đẳng cấp, hồn phi phách tán, thấp. Nhiệm vụ bối cảnh, U Linh Trung Cư bên trong du đãng một cái cô độc quái gì. Hắn gọi Jacob Johnson, một mực 8 tuổi, hắn sinh ra bất hạnh, nhiễm lên hội chứng Moselan, phát bệnh thời điểm toàn thân dưới da dị thường ngứa ngáy, đau đến không muốn sống. Cái này khiến hắn càng ngày càng căm hận chính mình, chán ghét chính mình. Cũng đem trong nhà tấm gương toàn bộ đánh nát, bởi vì hắn chán ghét nhìn thấy chính mình phát bệnh thời điểm bộ dáng. Chán ghét nhìn thấy toàn thân mình bị màu trắng con run, chiếm cứ vùng dưới da sợ hãi bộ dáng. Nhiệm vụ thuyết minh, nói cho Jacob, hắn không có bệnh, đồng thời tại chỗ hướng hắn chứng minh. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, lây nhiễm hội chứng Moselan. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Bởi vì lâu dài ốm đau tra tấn dẫn đến tính cách táo bạo, Jacob tính công kích rất mạnh, không nên chọc giận hắn. 3. Tại U Linh Trung Cư bên trong, Jacob chính là vô địch tồn tại, trừ phi hắn rời đi trung cư. Ghi chú: không. Nhìn nhiệm vụ này nhắc nhở, nhất là một điểm cuối cùng nhiệm vụ nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch kết hợp chính mình tại Bán Nguyệt Hiệp Hội trông được gặp tư liệu tin tức so sánh. Đúng, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, khó trách trong tư liệu biểu hiện Jacob ngăn cản sạch bất luận cái gì hình thức quái dị công kích. Nguyên lai tại trong căn hộ hắn là vô địch, liền tử thần Morrison đều không có biện pháp. Hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này đều không tìm đúng phương pháp. Morrison ngược lại đem nó vây ở chung cư bên trong không cách nào ra tới. Tương đương với càng là biến tướng khóa chặt Jacob vô địch năng lực. Chờ chút, nếu như Morrison đem Jacob phong ấn tại chung cư bên trong, đó không phải là nói, đem Jacob dẫn xuất chung cư sau lại Phật hệ trừ linh phương pháp. Đã không thể dùng, bởi vì Jacob căn bản là không có cách ra tới. Nghĩ tới chỗ này, Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng. Lực chú ý chuyển hướng điều thứ hai đáng giá chú ý nhiệm vụ tin tức. Tọa độ đã xác định, thành phố Sangala Hoàng Kim đường lớn số 45, khách sạn Porphy tầng 4 hành lang. Nhiệm vụ tên, đổi đầu tiên sinh, nhiệm vụ đẳng cấp, hoảng sợ đủ kiểu. Trung, nhiệm vụ bối cảnh, Karen bị sát hại ngày đó hạ mưa to. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết hung thủ là ai cùng với động cơ giết người là thế nào. Hắn chỉ biết là đầu của mình bị chém đứt đồng thời chẳng biết đi đâu. Cho nên Karen một mực tại tìm một cái thích hợp đầu đến thích hợp cái này đỉnh chính mình yêu. Thích nhất mũ ảo thuật. Hoàn mỹ, nhất định phải hoàn mỹ. Nhiệm vụ thuyết minh, người có thể tìm tới đầu của hắn sao? Nếu như không được, có lẽ hắn sẽ thử một lần đầu của ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.800 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, chặt đầu. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Karen có đôi khi là cái lắm lời. 3. Vĩnh viễn không cần hoài nghi hắn lực sát thương. Ghi chú, cùng hắn tiếp xúc lúc. Có lẽ người cũng cần một cái thủ trưởng hoặc là vật tương tự. Nhiệm vụ tin tức Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền xem hết. Sau đó ánh mắt của hắn bên trên rời. Rất nhanh khóa chặt tại nhiệm vụ tọa độ tin tức trên lan can. Một mặt chấn kinh chi sắc. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Cửa gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Một đạo ôn tồn lễ độ tiếng nói vang lên. Người tốt. Gian phòng bên trong có người sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên. www.shop.com Sách thú các gạch dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. shop.com Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?